Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 42, lấy từ tạ tội, góc truyện audio.com. Cách Sơ Bát ngày càng gật, Tiêu Minh không có lại đến quá, Tiêu Diễm càng không có, không biết bọn họ ở việc chút cái gì, hoặc là bọn họ đối nàng đã muốn quên đi, nhậm này tại đây tòa hạt nhân trong phủ tự sinh tự diệt. Tiêu Nguyệt nhưng thật ra xuất hiện quá một lần sao, đứng ở cửa cũng chưa đi đến ốc, chính là dùng một đôi thu thủy bàn con mắt sáng sâu kín nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy u oán, lập hồi lâu, cuối cùng thở dài mà đi. Diệp Tế Phong cũng vụng trộm đã tới hai hồi, cách rất xa, thần sắc phức tạp, cái gì cũng không nói, cũng không làm, chính là xem nàng uống rượu, xem nàng ăn cơm, ở cung nữ nội thị xuất hiện phía trước lại lặng yên rời đi. Đối mặt bọn họ, Tần Kinh Vũ không thậm cảm giác, cũng không thấy áy náy, nên làm cái gì uống đến chỗ cao hứng, tùy ý nhưng khối thịt thực đi qua, đổi lấy là một cái căm tức ánh mắt, hoặc là một đạo xoay người mà đi bóng dáng. Không có gì hay áy náy, đó là người nhà của hắn bằng hữu, nàng ước gì bọn họ thương tâm khổ sở, càng là như thế, nàng càng vui vẻ. Theo Tiêu Diễm đại hôn điển lễ tới gần, Thúy Đình lại không người đến, như nhau từ trước bàn lặng im, Nam Việt trong hoàng cung vẫn là lãnh lạnh tanh, không có nghe đến cung nhân bận rộn chuẩn bị tiếng vang, càng không có nghe đến một chút vui mừng tiếng động, chỉnh tòa cung điện bình tĩnh đắc tượng là nhất hồ nước sâu, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Chẳng lẽ là đại hôn có biến? Tần Kinh Vũ vừa như vậy nhất tưởng, lập tức liền đánh mất ý niệm trong đầu. Tiêu Minh như thế nói, Tiêu Nguyệt như thế nói, Diệp Tế Phong như thế nói, cung nữ như thế nói, liền ngay cả cái lần đầu gặp mặt liền tan rã trong không vui Liễu Hoàng hậu cũng là ẩn ẩn toát ra như vậy ý tứ, còn có thể có cái gì chuyện xấu, nàng còn tại ảo tưởng cái gì. Vị kia dung quận chúa, không phải hắn đặt ở đầu quả tim thượng nữ từ sao, của hắn mẫu thân lại như vậy thích nàng, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho, mặc kệ gặp được chuyện gì, lấy năng lực của hắn thân phận chung có thể giải quyết thuận lợi cưới giai nhân. Tự diễu cười cười uống lên khẩu rượu, miễn cưỡng tựa vào giường thượng, lại tiếp tục hoảng hốt tư tưởng. Ta không thích ngươi, Liễu Hoàng hậu câu nói kia không biết vì sao luôn ở bên tai tiếng vọng. Trong lòng có điểm toan, càng nhiều còn lại là chết lặng, cũng là, nàng gần nhất liền nhìn đến chính mình cùng Diệp Tế Phong ôm cùng một chỗ hôn môi, lại đối nàng mắt lạnh tướng đãi, nói chống đối, lại là dịu dàng tính tình, đều đã tâm sinh chán ghét, lưu lại tất cả đều là phá hư ấn tượng. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy đi, nàng thích cũng tốt, chán ghét cũng tốt, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Theo thời tiết hảo chuyển, cảnh xuân tươi đẹp, nàng bắt đầu ôm Nguyên Hy ở trong sân phơi nắng, phơi nắng phơi nắng liền đem đứa nhỏ tùy ý phóng ở một bên, chính mình đang cầm bầu rượu uống bất diệt nhạc hồ. Loảng xoảng làm một tiếng, thượng bầu rượu bị nhân một cước đá bay, hắn ngẩng đầu chống lại cô gái tràn đầy cáu giận mắt. Là Mạt công chúa A, Tần Kinh Vũ lười biếng đánh tiếp đón. Lần trước gặp mặt một lần, nhưng thật ra không có nhìn xem rất thanh, hôm nay Tiêu Mạt hiển nhiên cẩn thận ăn diện quá, búi tóc sơ thành đôi yến tề phi, đại mi tế miêu, đan môi nhẹ chút, lại xứng thượng một thân xanh biếc ti quyên nhu váy, tuổi còn nhỏ tiểu, đã là cái không nhiều lắm gặp mỹ nhân. Góc truyện audio.com, chính là kia trong mắt sắc bén hàn quang, tới có ti kỳ quái, nàng không nhớ rõ chính mình trêu chọc quá này tiểu mỹ nhân, trừ bỏ kia hồi bị gặp được cùng Diệp Tế Phong ôm cùng một chỗ. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Tần Kinh Vũ cười cười, nhìn ra của nàng không hiểu hảo, cũng không tính cùng nàng chu toàn ôm lấy Nguyên Hy sẽ hồi ốc. Ta nói rồi cho ngươi đi rồi sao? Loát một tiếng, một thanh sáng như tuyết trường kiếm chỉ hướng yết hầu, hàn quang bức nhân, Tiêu Mạt nhìn nàng trắng bệch sắc mặt cười lạnh nói. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên ở ta Nam Việt trong hoàng cung làm càn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhị ca thật sự nhìn chúng ngươi. Bất quá là lợi dụng thôi, ngươi còn tin là thật à, như thế nào cứ như vậy vô liêm sỉ, còn chạy tới câu dẫn Tiểu Phong. Tần Kinh Vũ hiên mi tùng hạ bả vai, ta không câu dẫn hắn, là hắn câu dẫn ta. Chấm, ngươi nói bậy, Tiêu Mạt giận không thể xá, trên tay dùng sức mũi kiếm thứ phá ra thịt tơ máu chảy ra. Làm như huyết mạch ngay cả tâm, nguyên bản ngủ Nguyên Hy đột nhiên tỉnh lại, trừng mắt kia trường kiếm hoa hoa khóc lớn lên. Dã tiểu tử, khóc cái gì khóc, Tiêu Mạt không kiên nhẫn gầm nhẹ. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Kinh Vũ nhịn xuống đau, vẫn không nhúc nhích, trong lòng cũng là động thực giận. Này Tiêu gia huynh muội, lật ngược phải trái, thật sự là một cái so với một cái quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Máu tươi đương trường, còn ra diễn vũ nhục Nguyên Hy, thực làm nàng là phế vật tùy ý khi dễ sao? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Hắn chính là cái dã tiểu tử, đoàn mệnh quỷ. Nhìn nàng ôm đứa nhỏ, Tiêu Mạt đáy mắt hiện lên một tia hận ý, không biết sống chết kêu to. Tần Kinh Vũ rất nhanh quyền, đã muốn bất chấp che giấu tự thân, tay trái ngón cái bắn ra, bạch quang hiện lên, phong ảnh giới giấu giếm cương chùy vươn cái đầu đến. Dừng tay, bỗng nhiên gian, viện môn chỗ vang lên một tiếng quát chói tai. Tả Thứ Lý có nhân phi thân tới gần, che ở trước mặt, phất tay áo văng ra trường kiếm, một tay lấy hai người tách ra. Tần Kinh Vũ bất ngờ không kịp phòng, lại cố trong lòng nguyên hy, bị kia nhất cỗ lực đạo bị đâm cho lui về phía sau, lui vài bước mới miễn cưỡng đứng lại, yết hầu đau đớn, cả người run rẩy, nói không ra lời. Ở nguyên hy chấn thiên khóc tiếng kêu chung, Tiêu Mạt nhào vào người nọ ngực mang, đối hắn giơ ống tay áo, hoa dung thất sắc ô ô nức nở. Nhị ca, hắn câu dẫn Tiểu Phong, hắn còn muốn dùng ám khí giết ta. Chấm, Tần Kinh Vũ không rên một tiếng đứng, đè lại áo, dưới đáy lòng cười lạnh, chính mình bị lợi kiếm vết cắt gáy bộ, mà nàng chính là bị cương chùy cắt qua ống tay áo, này thương thế ai khinh ai trọng, liếc mắt một cái liền biết. Tiêu Diễm thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở kia không kịp thu hồi cương chùy thượng, thở dài. Điện hạ này sự việc dùng để đối phó ta là được, Mạt Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, điện hạ làm gì cùng nàng bình thường so đo. Của hắn thanh âm vẫn là như vậy ôn nhuận, ngữ khí so với chi đi qua lại không biết nói xa cách ngàn lần vạn lần. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Đây là cái kia đem chính mình thời khắc phủng ở lòng bàn tay người sao? Đây là cái kia đối chính mình săn sóc tỉ mỉ quan tâm đầy đủ người sao? Đây là cái kia tình nguyện bỏ qua tánh mạng cũng muốn hộ nàng chu toàn bình an người sao? Khóc chuyện audio.com Giả quả nhiên là giả, đều là bất đắc dĩ sử xuất khổ nhục kế, nay một khi hoàn cảnh chuyển biến, liền đánh hồi nguyên hình, lộ ra của hắn tướng mạo sẵn có. Mạt Nhi không có việc gì đi, viện môn chỗ truyền đến mềm mại giọng nữ. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy vài tên cung nữ vây quanh một gã hoa y cô gái chân thành đi vào, khuôn mặt nghiên lệ, khí độ dịu dàng, thanh thuần chung lại mang theo nhẹ nhẹ ổn trọng, thấy thế nào như thế nào thoải mái, nàng từng bước lay động đi đến Tiêu Diễm bên người, hai người đứng chung một chỗ, giống như là theo họa thượng hái xuống nhân, hài hòa tự nhiên, thập phần xứng. Nàng tuy rằng đối với Tiêu Mạt đang hỏi nói, trong mắt lại tựa hồ chỉ có Tiêu Diễm một người, mắt sách ngập nước, tràn đầy nhu tình, sờ sờ động lòng người, bỗng nhiên sóng mắt lưu chuyển, nhìn phía Tần Kinh Vũ, nhất thời tươi cười không thay đổi, đáy mắt hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu, cách ba thước khoảng cách tương đối mà thị. Đúng vậy, là nàng, là Tiêu Diễm vị kia vị hôn thê tử, là hắn đặt ở đầu quả tim thượng nữ tử. Dung tỷ tỷ, may mắn nhị ca đúng lúc tới rồi, bằng không ta. Chấm, không có việc gì là tốt rồi. Diệp Dung Dung đối với Tiêu Mạt an ủi cười, quay đầu đến hướng Tần Kinh Vũ, xin lỗi hành lễ nói. Phía trước là Tiểu Phong vô lễ trước đây, Mạt Nhi không biết nguyên do tùy tiện va chạm điện hạ, A Diễm cũng là đau lòng muội muội, dưới tình thế cấp bách mới đúng điện hạ ra tay, ta liền đại bọn họ hướng điện hạ bồi tội, thỉnh điện hạ không cần để ý. Tần Kinh Vũ nghe nàng đem này lời nói cẩn thận nói xong, bỗng nhiên có một loại muốn cười vừa cười không ra cảm giác, nhìn này lẫn nhau quan tâm cùng duy hộ người một nhà, nàng tự do bên ngoài, thầm nghĩ bước ra rời xa. Người nói xong rồi sao? Nói xong là có thể đi rồi. Bỏ qua một bên nàng, ôm còn đang khóc náo nguyên hy hướng trong phòng đi. Diệp Dung Dung sừng sốt hạ, nhưng thật ra Tiêu Mạt xông lên, hướng về phía nàng quát. Người đắc ý cái gì, người bất quá chính là cái hạt nhân, đáng giá cao như vậy ngạo sao? Người ăn ta Nam Việt trụ ta Nam Việt đừng không biết tốt xấu, cẩn thận ta gọi là phụ hoàng đem ngươi quan tiến đại lao lý đi. Tốt lắm, Mạt Nhi. Tiêu Diễm thanh bằng đánh gãy, lôi kéo tay nàng, đem nàng hướng ngoài cửa tha đi. Đừng như vậy xúc động, nhớ kỹ chính ngươi thân phận đến, làm cho nhị ca nhìn xem ngươi bị thương không có. Ta không bị thương, chính là quần áo phá, còn không trách ngươi chính mình, không có việc gì nơi nơi chạy loạn, không phải cho ngươi cùng nương sao. Có tam tỷ cùng nương, ta chỉ là quá đến xem, ai kêu Tiểu Phong gần nhất cũng không để ý ta, rõ ràng mọi người vào cung, lại cứ còn nói dối. Nhị ca ngươi cấp cho ta phân xử ta điểm nào nhất so với nhân kém. Là, nhà của ta Mạt Nhi là trên thế giới đẹp nhất nữ hài tử, không người có thể so sánh. Nhị ca cũng là ngươi tốt nhất, hai người cũng không quay đầu lại đi ra ngoài tiếng dần dần đi xa, bóng người biến mất không thấy. Diệp Dung Dung nhìn hai người đi xa bóng dáng, một hồi lâu mới quay đầu lại đây, thoáng nhìn nàng đạm mạc sắc mặt lại cười nói. A Diễm liền là như thế này, ngày thường tối bảo bối hắn này hai vị muội muội, sợ các nàng ăn một chút mệt. Thật không, huynh muội tình thâm thực tại làm cho người ta hâm mộ. Tần Kinh Vũ khẽ động khóe miệng hiện lên một cái châm chọc mỉm cười. Khóc chuyện audio.com, sắc trời không còn sớm, Dung quận chúa tính ở trong này đãi bao lâu ta người này thanh danh khả không được tốt. Nghe được này lệnh đuổi khách cung nữ đều tức giận lên mặt chánh chủ kia nhưng cũng không tức giận, vẫn là cười dài làm đủ lễ tiết mới vừa rồi đứng dậy cáo từ. Viện môn quan thượng Tần Kinh Vũ đã khởi tinh thần, dỗ Nguyên Hy trở lại trong phòng. Cái thượng miệng vết thương cũng không quá sâu, huyết đã muốn ngừng, ngưng tụ thành một cái tơ hồng. Tần Kinh Vũ đối với gương đồng, nhìn cái kia tơ hồng, chỉ cảm thấy kia hơi hơi đau đớn theo cổ vẫn lan tràn đến đáy lòng. Này liền là chân thật hắn đi, chỉ tại hồ chính mình chú ý nhất người kia khác cho dù là trời sụp đất nứt đều có thể mặt không đổi sắc gặp lại giống như người qua đường. Bỗng nhiên nắm lên gương đồng, cử thăng chức muốn hướng thượng tạp, động tác làm được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Nàng đây là đang làm cái gì, là ủy khuất của hắn lạnh lùng biểu hiện, vẫn là bi ai chính mình hiện thời tình cảnh. Nếu là người trước đại cũng không tất cho dù là không có Diệp Dung Dung, không có hôm nay hết thảy, nàng cùng hắn đều trở về không được cần gì phải làm cho này không đáng nhân lại đau khổ thương tình. Đúng vậy, nàng từng có yêu hắn, cái kia thời điểm, hắn là Yến Nhi ôn nhu săn sóc Yến Nhi, thâm tình giống như hải Yến Nhi, toàn tâm toàn ý Yến Nhi, nàng thì hắn là đồng bọn, là tình nhân, là sinh mệnh một khắc bán, mà hiện tại, hắn là Tiêu Diễm, là Nam Việt hoàng tử, là người khác vị hôn phu tế, lại của nàng kẻ thù. Hắn thích ai, hắn muốn kết hôn ai, đều cùng nàng không có vấn đề gì. Bóng đêm thâm hắc mây đen dày đặc, qua đêm nay, ngày mai đó là sơ bát. Phòng ngủ cửa sổ phá bán phiến, ban đêm gió lạnh đến xương, ngủ không nỡ. Đến sau nửa đêm, nàng theo thường lệ đứng lên xem xét tiểu trên giường Nguyên Hy, xem qua sau ngủ không được đơn giản phệ y ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ khởi sướng ngốc đến. Ở Nam Việt trong Hoàng Cung đã qua gần 2 tháng, chỉ là nghe nói đại hạ quân đội chạy đến hai quốc biên cảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng là kia chờ đợi trung cứu viện lại chậm chạp chưa đến, rốt cuộc có hay không phái ra đàm phán sứ thần, nếu có, như vậy người đến là ai, nay nhân ở nơi nào? Tích tí tách lịch thiên cao thấp khởi mưa nhỏ, không lâu giọt mưa thành lớn, diễn biến thành một hồi giàn giụa mưa to. Bỗng nhiên nghe được màn mưa trung truyền đến rất nhỏ tiếng vang, giống là có người thải thủy hoa lặng yên khi gần. Tần Kinh Vũ tâm trung dùng mình, dựng thẳng lên song nhĩ, nghe được kia tiếng bước chân lại gần chút này đêm khuya lai khách không biết là hữu là địch. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đem ngủ say Trung Nguyên Hy tính cả đệm chăn đồng loạt ôm lấy, nhanh chóng đặt ở tiểu dưới giường, chính mình nằm hồi giường đi, ban ra phong ảnh giới trung cương trùy, lẳng lặng chờ đợi. Kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhân đẩy ra, nhất đạo bóng đen lắc mình tiến vào, trong miệng vội vàng thấp gọi. Điện hạ, thái tử điện hạ, đúng là hắn, Lâm Tĩnh. Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi, làm bộ như ngủ mơ hồ lại bị bừng tỉnh bộ dáng, chậm quá ngồi xuống, lấy tịnh chế động. Là ai? Bóng đen lẻn đến trước giường quỳ gối, đánh bóng hỏa sổ con, một tia ánh sáng nhạt ở tối đen bên trong nhảy dựng lên, chiếu sáng giường chung quanh bất quá ngũ thước khoảng cách. Góc truyện audio.com Mượn dùng ánh lửa Tần Kinh Vũ thấy rõ của hắn mặt ngũ quan thanh tú sao, bên trái nhất lũ tóc không lâu không ngắn cúi xuống dưới, vừa vặn cái ở bị lột bỏ lỗ tai, hắc y hắc khố trang phục cho rằng. Quả nhiên là Lâm Tĩnh, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Hắn kình cháy trúc bỗng nhiên hai đầu gối, hướng tới nàng quỳ xuống đến. Kính Lâm phụng chủ tử chi mệnh vội tới điện hạ đưa thuốc truyền tin. Lâm Tĩnh đem dược bình đặt ở bên giường, hai tay dâng tín hàm. Chủ tử nói, này tín sự tình quan mấu chốt, điện hạ nhất định phải xem, nhìn nên cái gì đều hiểu được. Tần Kinh Vũ liếc mắt trong tay hắn tín hàm, dùng si che khẩu, còn vẽ cây ngũ giác tinh biểu thị, đó là lúc trước ở ám dạ môn từ nàng chế định ám hiệu cho thấy cấp tốc. Cấp tốc, ha ha, nhìn kia năm sao biểu thị, chỉ cảm thấy vạn phần châm chọc hắn là ám dạ môn phản đồ, làm nhiều như vậy thương tổn chuyện của nàng, như thế nào còn có mặt mũi dùng này biểu thị. Có cái gì nói không thể nói rõ, không nên viết tiến tín lý, hắn lại ở bày ra cái gì âm mưu, lại ở mưu tính cái gì quỷ kế. Mặc kệ hắn sướng là thế nào vừa ra, nàng cũng không hội trở lên của hắn làm. Lâm Tĩnh thấy nàng thất thần không nhúc nhích gấp đến độ để sát vào chút. Điện hạ, Tần Kinh Vũ khoát tay, vươn ra hắn đưa qua tín hàm âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ hắn viết cái gì ta cũng không hội xem, ngươi lấy đi. Lâm Tĩnh cũng là chấp nhất nhặt lên tín mạnh bạo nhét vào nàng trong tay. Ta ở chủ tử trước mặt phát ra thề độc nhất định phải chính mắt thấy điện hạ xem hoàn này phong thư, điện hạ không xem ta liền quỳ không đi. Vậy ngươi liền quỳ đi ta muốn ngủ, Tần Kinh Vũ nói xong, xoay người ngã vào trên giường, kéo qua đệm chăn cái trụ, đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích. Điện hạ ta van cầu ngươi, nhìn xem này tín đi. Điện hạ, Tần Kinh Vũ cắn môi cố gắng làm được mắt điếc tai ngơ. Phải là một cái lãnh tâm tuyệt tình nhân kỳ thật cũng không phải như vậy nan, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Ta cuối cùng nói một lần, này tin ta sẽ không xem, làm sao đến ngươi liền còn đi nơi nào. Người nếu lại dây dưa không đi ta gọi người. Điện hạ, viện ngoại xa xa vang lên tiếng bước chân, hình như có đại đội nhân mã tật chạy tới. Viện môn chỗ tiếng người cúi đầu truyền đến, người thật sự thấy rõ ràng, người nọ là hướng hạt nhân phủ đi. Là tiểu nhân nhìn xem rất rõ ràng, hắn trèo tường vào hạt nhân phủ. Tốt lắm, đem sân vây quanh đứng lên. Lâm Tĩnh nghe được thanh âm, nước mắt đều nhanh cấp đi ra, một ngụm thổi tắt vật dễ cháy, đủ số là huyết nhìn nàng. Điện hạ có người đến, ta phải đi rồi, cầu ngươi xem tín đi. Tần Kinh Vũ cười cười, để ý hạ quần áo, chậm rãi nói. Mới vừa rồi ta thúc giục ngươi ngươi không đi, này hội cũng không cấp ở nhất thời, ngồi xuống uống chén trà đi, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Khổ nhục cái nàng xem nhiều lắm, bi tình, bất đắc dĩ, cái gì đều có, năm đó Tiêu Diễm hành động so với hắn tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Điện hạ, Lâm Tĩnh mặt không có chút máu, môi hơi hơi run run. Phía trước là ta âm thầm cấp đại hoàng tử truyền lại đại hạ cơ mật, hết thảy đều là của ta sai lầm, cùng chủ tử không quan hệ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Như thế nào mới nguyện ý xem này phong thư? Tần Kinh Vũ thản nhiên nghễ hắn, không nói được lời nào. Khocchuyenaudio.com. Lâm Tĩnh không đợi đến của nàng đáp lại, nhìn nhìn ngoài cửa sổ chớp động mà đến bóng người, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, buồn bã cười. Ta là cái cô nhi từ nhỏ ngay tại chủ tử bên người hầu hạ, chân thật thân phận là chủ tử từ sĩ, chủ tử đối đãi ân trọng như núi, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn phản bội chủ tử, nhưng là đại hoàng tử bắt của ta dưỡng phụ mẫu, lấy này uy hiếp ta bất đắc dĩ mới. Hắn xuyễn một hơi, lại đụng phía dưới đi. Cầu điện hạ tin tưởng chủ tử kính lâm nguyện ý lấy tử tạ tội, chết cũng không tiếc. Âm điệu tha dài, bỗng nhiên theo bên hông lấy ra bính chủy thủ, hung hăng đâm vào ngực. Mắt thấy kia nháy mắt trào ra huyết hoa, Tần Kinh Vũ kinh hãi đứng lên. Ngươi, Tần Kinh Vũ ngơ ngác nhìn hắn, nghe được hắn đột nhiên thét lớn một tiếng, rút ra chủy thủ hướng chính mình trên mặt bay nhanh vạch tới, thẳng đến đem hé ra mặt hoa huyết nhục mơ hồ, mới vừa rồi ngưỡng mặt ngã xuống đất, mềm run rẩy vài cái, hai mắt trợn lên, bỗng nhiên bất động. Hắn đã chết, bị chính mình bức tử, nhìn trong tay bị máu tươi nhiễm hồng tín, trong lòng không biết là vui hay buồn, trong phút chốc thần hồn toàn vô. Nàng sai lầm rồi sao? Thật sự sai lầm rồi sao? Khách chương.